Chương 22, ngủ ngon thạc hy của anh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắc Thế Kiệt kéo rắc thạc hy ngồi thẳng rồi quắn quýt môi lưỡi với cô bên dưới thì ra vào liên tục. Những tiếng rên rỉ nức nở của cô đều bị anh nuốt vào bụng. Qua một lúc lâu cả hai cùng xuất ra ngoài là lúc cơ thể cô nằm duỗi ra sau liên tục thở dốc, Hắc Thế Kiệt dụi mặt vào ngực cô thỏa mãn. Hắc Thế Kiệt không để rắc thạc hy yên ổn, anh bế cô lại sofa nằm xuống. Rắc Thạc Hy thật sự muốn khóc với cách làm tình khác người của anh. Nhẹ lại. Hức, ông xã, Hắc Thế Kiệt kéo Rắc Thạc Hy ngồi thẳng rồi quắn quýt môi lưỡi với cô bên dưới thì ra vào liên tục. Những tiếng rên rỉ nức nở của cô đều bị anh nuốt vào bụng. Qua một lúc lâu cả hai cùng xuất ra ngoài là lúc cơ thể cô nằm duỗi ra sau liên tục thở dốc. Hắc Thế Kiệt dụi mặt vào ngực cô thỏa mãn. Hắc Thế Kiệt không để Rắc Thạc Hy yên ổn, anh bế cô lại sofa nằm xuống. Rắc Thạc Hy thật sự muốn khóc với cách làm tình khác người của anh. Hắc Thế Kiệt xé bỏ chiếc đầm vướng víu của Rắc Thạc Hy ở ngay bụng, rồi cúi xuống hôn cắn mút điên cuồng ở bầu ngực cô. Hắc Thế Kiệt lật người Rắc Thạc Hy lại rồi đi vào từ phía sau, anh nắm lấy cặp mông của cô di chuyển theo từng đợt ra vào. Rắc Thạc Hy không chịu nổi mà la hét rên rỉ, cô bây giờ cứ như đang trên mây. Cả hai làm hết hiệp này đến hiệp khác, Hắc Thế Kiệt như con sói đói vờn Rắc Thạc Hy ngất lên ngất xuống. Qua trận hoang ái kịch liệt thì Rắc Thạc Hy đã nằm bẹp trong lòng Hắc Thế Kiệt. Cô bây giờ đã chìm vào giấc ngủ mặc kệ anh muốn gì. Hắc Thế Kiệt vuốt ve khuôn mặt khi ngủ của Rắc Thạc Hy rồi đặt lên trán cô nụ hôn ngọt ngào. Ngủ ngon Thạc Hy của anh. Anh yêu em. Một tháng trôi qua, Hắc Thế Kiệt và Rắc Thạc Hy rất hạnh phúc với nhau, cả hai vừa mới đi răng mật bên Hàn Quốc về. Hắc Thế Kiệt đã dẫn Rắc Thạc Hy đi chơi khắp nơi và chụp rất nhiều ảnh. Sau hơn 2 tuần đi chơi thì Hắc Thế Kiệt và Rắc Thạc Hy phải quay về giải quyết công việc ở tập đoàn. Qua những ngày dài đi chơi bây giờ Rắc Thạc Hy rất mệt mỏi mà nằm lì trong phòng ngủ. Tập đoàn Hắc Thị. Hắc Thế Kiệt đang miệt mài vùi đầu vào công việc sau những ngày dẫn vợ đi chơi. Quốc Trác Hiên bây giờ muốn gặp Hắc Thế Kiệt còn khó hơn lên trời, mỗi lần gọi điện anh đều từ chối và nói bận ở nhà với vợ. Hắc Thế Kiệt muốn trả thù Quốc Trác Hiên vì lúc trước khi có Chu Diệp Vân bên cạnh thì anh không bao rủ được Quốc Trác Hiên đi đâu. Cốc cốc cốc. Vào đi, anh lạnh nhạt nói. Cánh cửa mở ra một cô gái rất xinh đẹp đi vào. Gương mặt đầy nước mắt nhìn Hắc Thế Kiệt. Hắc Thế Kiệt cũng không thèm nhìn là ai đã bước vào phòng mình. Đến khi anh nghe có tiếng khóc của một cô gái thì anh mới ngước lên nhìn. Khiếp khiếp. Tiểu Du. Hắc Thế Kiệt và Trương Tiểu Du nhìn nhau, nước mắt cô tự trào ra ngoài. Hắc Thế Kiệt đứng lên đi lại gần Trương Tiểu Du, nhìn thấy anh đến gần mình Trương Tiểu Du liền chạy lại ôm chặt lấy anh. Thế Kiệt, hức. Hắc Thế Kiệt bị cứng đơ người khi Trương Tiểu Du ôm mình, anh không biết mình phải làm thế nào. Em sao vậy Tiểu Du? Đừng khóc nữa, anh đặt tay lên lưng cô vỗ về. Hức, hiếp. Trương Tiểu Du cứ ôm chặt lấy anh, mặt thì vùi vào vòng ngực săn chắc của anh.